Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160 khói báo động. Địch Nhạc nội tâm phi thường rõ ràng một chút, mới vừa rồi nếu không phải Võ Khải tương hộ. Kia đao tuyệt đối có thể đem hắn từ vai phải hướng tả eo bụng. Phách chém thành chỉnh tề hai khối, Võ Khải vai giáp giáp phiến xuất hiện toái ngân. Tuyệt đối nhịn không được cùng vị trí chém đệ nhị đao. Tiếp theo đao tuyệt đối sẽ toái. Đến lúc đó Địch Nhạc cơ hồ có thể dự kiến cái kia cảnh tượng, may mắn điểm chỉ là mất đi này cánh tay. Xui xẻo một chút tại chỗ tuổi xuân chết sớm. Bất quá, này lại như thế nào? Hắn nhếch miệng cười cười, lộ ra dính đầy huyết hàm răng. Thiếu niên cặp mắt đào hoa kia so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải sáng ngời lộng lẫy. Hắn một lần nữa hóa ra một thanh hồng anh câu liêm thương, cộng thúc võ cũng không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng, thiếu niên thiên phú cơ hồ là khủng bố, có lẽ liền Địch Nhạc chính mình đều không có ý thức được, hắn thời thời khắc khắc ở tiến bộ, cho dù điểm này tiến bộ cũng không rõ ràng. Nhưng mỗi lần đều có thể mang cho cộng thúc võ không giống nhau kinh hỉ cùng áp lực, nếu Địch Nhạc có thể sống đến thành niên, không, chỉ cần lại quá 2 năm, siêu việt hắn là ván đã đóng thuyền, một người có thiên phú có ngộ tính không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn còn nỗ lực, cộng thúc võ ổn ổn hơi thở. Thấy Địch Nhạc ý chí chiến đấu sục sôi. Không chỉ có không có bị tử vong bao phủ mà đê mê. Ngược lại càng đánh càng hăng, không khỏi cười nói. Hào, tới vừa lúc, binh đối binh, tướng đối tướng, người sau là bên ta chiếm thượng phong. Nhưng người trước thiên bình lại dần dần hướng địch quân nghiêng. Trừ diệu hai người đối này cũng thực bất đắc dĩ. Rốt cuộc bên ta nhân số thiếu. Võ khí quân tốt, chủ tướng còn đem toàn phúc tâm thần đặt ở đối địch thượng. Vô pháp liên tục tính cho võ khí tu phục, bản thân nhân số chính là hoàn cảnh xấu. Võ khí quân tốt chết một cái thiếu một cái, chênh lệch chậm rãi bị kéo đại, cho nên chỉnh thể chiến cuộc nhìn vẫn là rằng co không dưới. Trừ phi một phương chủ tướng bị chém giết, hoặc Địch Nhạc bị chém đầu. Hoặc là Dương Đô Úy, xảo chính là, Địch Hoan cũng là như thế tưởng, hoặc cái kia đao sẹo trắng hán bị giết. Hoặc cửu đẳng năm đại phu đền tội, hắn cùng Trừ Diệu ánh mắt hơi ám. Một cái chuẩn bị giơ tay, một cái dừng ở trong tay áo, ngón tay biến hóa thủ thế. Đang muốn phát động cái gì văn tâm ngôn linh, đó là tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Một cái mọi người đều không có nghĩ đến biến cố phát sinh, chân trời đột nhiên từ dưới lên trên. Dâng lên một đạo tuyết trắng sáng ngời quang, đường nhỏ kéo xuống thật dài cái đuôi, có chút giống sao băng, bất quá, nhà ai sao băng không phải từ bầu trời rơi xuống. Này đạo từ mặt đất dâng lên quang, đảo giống Địch Nhạc lúc trước cảnh báo mọi người chạm canh gác mũi tên. Nhưng chạm canh gác mũi tên uy lực còn không có như thế cường. Cảnh báo khoảng cách cũng không như vậy xa. Quang mang ở tối cao chỗ nổ tung. Một đạo mang hoa văn lửa khói dây lát lướt qua. Là pháo hoa, phảng phất phải về ứng giống nhau. Phương xa lại có một chỗ vị trí dâng lên đồng dạng quang. Đệ tam đạo, đệ tứ đạo, đệ ngũ đạo. Mỗi một đạo đều cách rất dài một khoảng cách. Thẩm Đường không quan tâm này đó. Nàng trước mắt chỉ có Dương Đô Úy một cái địch nhân. Toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Tưởng tượng đến có thể đem địch nhân đầu từ hắn trên cổ tháo xuống. Liền cả người dùng mình, xúc động, thị huyết, hưng phấn, sung sướng. Loại cảm giác này làm nàng toàn thân thoải mái. Phác kiếm phong nhập thịt, bắn khởi một tảng lớn huyết hoa. Nguyên lai là Dương Đô Úy thất thần một cái chớp mắt. Cánh tay vai giáp bị kiếm phong hoa khai, lưu lại một đạo nửa đốt ngón tay thâm miệng vết thương, đau đớn làm hắn nhíu mày, Địch Hoan tiếp theo. nháy mắt gây văn khí hộ thể tác làm hắn né tránh Thẩm Đường Chí Mạc đệ nhị đánh. Hắn đột nhiên một sửa lúc trước không muốn sống thô bạo đấu pháp. Trong miệng niệm ra một đạo ngôn linh, thả người nhảy, cưỡi lên chạy như điên bên trong từ hư chuyển thật cao lớn chiến mã. Thẩm Đường thấy hắn muốn chạy, tức giận đến đôi mắt đều đỏ, đây là khi dễ nàng không có mã. Ai nói hai cái đùi chạy bất quá bốn chân, ngươi muốn sát ngô vẫn là muốn tiệt thuế bạc. Thẩm Đường khó hiểu, có khác nhau, trước mắt cái này vướng bận nhi đó là che chở thuế bạc ác long. Giết chết hắn là có thể đạt được bảo tàng, hai người chi gian có bản chất khác nhau. Dương Đô Úy xanh mặt, không cam lòng mà trừng mắt Thẩm Đường kia trương mặt thẹo. Hung tợn nói, nếu ngươi muốn thuế bạc liền cho ngươi. Thẩm Đường, ngoặc kép, bên kia, Địch Nhạc cùng Cộng Thúc Võ cũng ăn ý dừng tay, không. Nói đúng ra là nhìn đến kia vài đạo theo thứ tự dâng lên quang đoàn liền dừng lại. Bọn họ rõ ràng kia quang đại biểu cái gì, là khói báo động. Cái gọi là khói báo động đó là biên phòng phát hiện địch tình thời điểm. Ở phong hỏa đài bậc lửa pháo hoa, bất quá kia đều là 200 năm hơn trước định nghĩa. Hiện giờ, khói báo động hơi làm cải biến. Tính chất nguyên lý cùng Địch Nhạc lúc trước bắn ra, chạm canh gác mũi tên, không sai biệt lắm, bất đồng nhan sắc, khói báo động đại biểu bất đồng hàm nghĩa. Bất đồng khu vực, bất đồng quốc gia khói báo động hàm nghĩa cũng từng người bất đồng. Nhưng mặc kệ là cái gì, khói báo động dâng lên liền đại biểu có chiến sự, Dương Đô Úy như thế nào không biết. Này đạo khói báo động ý tứ là hồi viện, bất kể hết thảy đại giới. Tổn thất, hồi viện Châu Phủ, lúc này còn ở Tứ Bảo quận cảnh nội, Châu Phủ đại biểu ý tứ đó là hiếu thành, Dương Đô Úy tức giận đến đỏ mắt, nếu là tầm thường phiền toái, cần gì dâng lên khói báo động cảnh báo. Bởi vậy, hắn nội tâm ở không cam lòng cũng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ bảo hộ thuế bạc. Lựa chọn mang binh trở về xem xét tình huống. Không chỉ là bởi vì khói báo động quân lệnh, còn có đó là người nhà của hắn thân thích đều ở Hiếu Thành, một khắc nặng thì là tiếp tục đánh tiếp, tốt nhất kết quả cũng là lưỡng bại câu thương. Hắn thậm chí hoài nghi trước mắt này một đám người cùng làm Hiếu Thành dâng lên khói báo động địch nhân là một khỏa, bằng không như thế nào sẽ như thế trùng hợp đâu. Bởi vậy, hắn yêu cầu mở miệng thử. Nếu Thẩm Đường đáp ứng liền đại biểu không phải, nếu kiên trì muốn đánh. Hơn phân nửa có miêu nị, quanh mình ánh lửa sáng ngời. Mỗi người trên người đều treo thương, Dương Đô Úy nửa khuôn mặt cũng bị máu đen nhiễm hồng. Hắn chịu đựng lửa giận cùng thương thế, cắn răng nuốt xuống huyết mạt. Ngươi đãi như thế nào? Thẩm Đường nghiêng nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn Dương Đô Úy, giảng thật. Nàng rất tưởng bắt lấy Dương Đô Úy đầu người, bất quá lời nói tới rồi bên miệng liền thay đổi, hành. Người đi, tài lưu lại, Dương Đô Úy hồng con mắt, khàn cả giọng hạ ngưng chiến mệnh lệnh, xuất lĩnh dư lại hơn 800 hào người lui tới khi phương hướng lui lại. Địch Nhạc che lại ngực, bình phục kích động hơi thở, thật sâu nhìn mắt Cộng Thúc Võ cùng Thẩm Đường, cắn chặt răng. Triệu xuất chiến mã, kỵ hành trên đường vớt đi văn khí sắp thấy đáy đường huynh, Cộng Thúc Võ không. Thừa cơ xuống tay, tùy ý hắn rời đi, tác chiến thời điểm như thế nào âm như thế nào tới. Nhưng hai bên cộng đồng ngưng chiến, lại đánh lén chính là tiểu nhân hành vi. Không bao lâu, lâm thời doanh địa chỉ còn Thẩm Đường hai người cùng sột sột soạt soạt 200 nhiều võ khí quân. Tốt. Kỳ Thiện hai người tới thời điểm, Thẩm Đường còn có chút không hiểu ra sao, mới vừa rồi đánh sống đánh chết, như thế nào đột nhiên nói lui liền lui. Hơn phân nửa là bởi vì những cái đó khói báo động, đó là khói báo động. Bọn họ là đi hồi viện, trừ Diệu thần sắc ngưng trọng, sợ là như thế, Cộng Thúc Võ thu hồi võ khải cùng võ khí quân tốt. thật mạnh phun ra một ngụm chọc khí. Cái gì tình huống có thể so sánh này đó, thuế bạc càng thêm quan trọng. Chử Diệu hỏi, bán bộ cũng không biết. Cộng thúc Võ cười lạnh thanh, Ngô sao biết? Tân quốc diệt quốc, cung thị xung quân, hắn chỉ lãnh quá tân quốc bổng lộc, chưa bao giờ thấy canh quốc hiệu quá lực. Làm sao biết canh quốc trị hạ tứ bảo quận các màu các kiểu khói báo động đại biểu cái gì ý tứ? Đây là trong quân cơ mật, dễ dàng không được tiết ra ngoài. Hết chương.